Đỉnh cao phú quý, chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 824. Đường Chiến cũng bị sốc khi thấy Lý Nam Địch vồ lấy Trình Uyên. Và anh ta nhanh chóng lấy lại sức mạnh của mình. Tuy nhiên, một cao thủ như Đường Chiến lại xuất chiêu cực kỳ lợi hại. Dù có rút An Cẩm ra thì chân của hắn vẫn đạp vào lưng Lý Nam Địch. Phun. Một ngụm máu phun lên mặt Trình Uyên. Lý Nam Địch ngẩng cao cổ. Trợn to hai mắt. Khóe miệng có điểm vết máu. Giờ phút này cực kỳ xinh đẹp. Trình Uyên cũng đột nhiên cảm thấy tác động. Và trái tim anh như trùng xuống. Nhìn thấy Lý Nam Địch như vậy. Hắn liền choáng váng. Nghĩ đến những gì Lục Hải Xuyên đã nói. Một người phụ nữ liên quan đến gỗ ở bên cạnh Trình Uyên những ngày gần đây sẽ gặp tai ương. Và cô ấy sẽ ra đi vĩnh viễn. Trình Uyên đã từng đoán rằng đó là Lý Nam Địch. Nhưng anh không muốn tin vào điều đó. Lúc này, Lý Nam Địch cúi đầu. Dựa vào trên vai anh. Trên mặt cô vẫn còn vết máu nóng. Trình Uyên mắt đỏ hoe. Tóc anh ấy trắng ngay lập tức. Lý Nam Địch cơ thể mềm như mì. Cô sắp trượt khỏi cơ thể Trình Uyên. Lúc này, Trình Uyên, người vốn đã yếu ớt đang được khảm trên tường. Đột nhiên kéo cánh tay ra. Ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Ngay sau khi anh ôm cô dậy. Mọi người lao ra khỏi bức tường. Một luồng sát khí mạnh mẽ. Dường như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ hắn lan tràn ra. Đường Chiến không nhìn thấy Trình Uyên trong trạng thái này. Nhưng khí tức trên người khiến Đường Chiến cảm thấy có chút nguy hiểm. Trong tiềm thức anh lùi lại một bước. Và Tần Nhân Nhân cũng sững sờ. Trình Uyên ôm Lý Nam Địch đang hôn mê. Chậm rãi đi đến góc tường. Rồi từ từ đặt cô xuống đất. Không phải anh nói sẽ không tổn hại đến tính mạng của cô ấy sao? Trình Uyên chậm rãi đứng dậy. Xoay người chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Chiến. Lạnh giọng hỏi. Sao cậu không tính? Đường Chiến nhíu mày. Hắn chưa từng thấy một người trở nên như vậy một khi tức giận. Hai mắt sẽ đỏ thành trắng. Vì vậy hắn quay đầu liếc nhìn Tần Nhân Nhân. Nghĩ là do Tần Ngạo Thành hạ độc. Tuy nhiên, Trình Uyên tức giận gầm lên trời. Sau đó, phốc, phun ra một ngụm máu đen. Đường Chiến sững sờ. Và khoảnh khắc này. Đường Chiến trong tầm mắt của Trình Uyên bắt đầu thay đổi hình dạng. Trở nên xấu xí và gớm ghiếc hơn. Méo mó như một con quái vật. Sát khí trong lòng lan tràn. Sau khi phun ra một ngụm máu đen. Hắn lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ rực lóe lên. Cả người bay ra ngoài. Đường Chiến lại sửng sốt. Tốc độ của Trình Uyên lúc này nhanh hơn trước gấp mấy lần. Sức mạnh của bánh răng thứ ba nằm ở đâu? Đường Chiến không dám bất cẩn. Nhanh chóng lùi lại một bước. Sau đó lại áp lên nắm đấm của An Tấn. Giáng cho Trình Uyên một cú đấm. Trình Uyên không né tránh. Buộc phải nhận lấy cú đấm vào ngực của Đường Chiến. Đường Chiến vừa mừng. Nhưng khi anh nhìn lên. Nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn dữ tợn của Trình Uyên. Trái tim anh chợt thắt lại. Có thật không? Trình Uyên cũng đấm, cú đấm hắc ám của Đường Chiến trên người Trình Uyên dường như tự mình lăng xăng. Nó đột nhiên chuyển sang nắm đấm phải của Trình Uyên. Đường Chiến không thể rút lui. Vì vậy chỉ có thể dùng cánh tay còn lại của mình chặn lại. Sau đó, bùm, một âm thanh, anh ta đã bị đánh bại bởi năng lượng đen tối của chính mình. Đường Chiến cũng bị đánh vào tường. Sau đó ngã xuống đất, trong lòng đột nhiên nổi lên một đám bụi. Tuy nhiên, anh nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất và nhìn Trình Uyên một cách khó tin. Anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Đường Chiến kinh hãi, Trình Uyên bây giờ trông không giống như bị đầu độc chút nào. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía vũng máu đen trên mặt đất. Nó có thể là... Lẽ nào một người có thể đủ mạnh để tống máu ra khỏi cơ thể? Anh không thể hiểu được. Lúc này, Trình Uyên không cho anh cơ hội. Sau khi Đường Chiến vừa đứng dậy, Trình Uyên lại vồ tới. Cánh tay của Đường Chiến đã bị chật khớp vì đỡ cú đấm của Trình Uyên. Vì vậy, anh không dám nhận đòn lần này của Trình Uyên mà đột ngột né người. Sau cú đấm của Trình Uyên, anh quay lại đá vào lưng Trình Uyên. Có thể, vẫn như trước, năng lượng hắc ám của chính mình lại giống như một con rắn, nhanh chóng lướt qua cơ thể Trình Uyên, lập tức đến bên chân Trình Uyên. Trình Uyên nhấc chân lắc lư trở lại, đánh vào người của Đường Chiến. Gì? Đường Chiến hét lên một tiếng, lập tức ngã xuống đất. Lúc cậu ngã xuống đất, cậu muốn nhân cơ hội đứng dậy lần nữa. Nhưng sau đó, bàn chân của Trình Uyên cứa vào cổ cậu khiến cậu không thể nhúc nhích. Chết, chết, ta giết ngươi. Trình Uyên hoàn toàn phát điên. Sự tỉnh táo đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu chỉ còn lại những con quái vật đầy thù hận. Nhưng sự hận thù này chính xác đến từ đâu? Chính anh cũng không biết. À, không, đúng lúc này. Một tiếng thét thấu tim đột nhiên vang lên. Tần Nhân Nhân vội vàng chạy tới. Giống như Tần Nhân Nhân lúc trước. Vồ tới Đường Chiến. Bảo vệ Đường Chiến. Quát Trình Uyên. Đồ quỷ giết người. Người cũng giết ta. Chấm. Bạn thực sự là ác quỷ. Đồ quỷ sứ. Anh. Con quỷ. Lời nói quen thuộc này khiến đại não của Trình Uyên đột nhiên dừng lại. Trong mắt chợt lóe lên một tia bối rối. Ta là quỷ sao? Trong lòng hắn tự hỏi. Tần Nhân Nhân lại mắng Trình Uyên. Tất cả là do anh. Là anh gây ra cảnh hủy hoại gia đình tôi. Là anh. Đều là anh. Anh còn giả vờ nói gì nữa. Nếu chúng tôi để anh chết. Anh có thể chết. Nhưng bạn chết. Bạn là gì? Người xứng với ta ba mẹ. Chỉ nói quỷ. Lời nói của ngươi không tính. Tiếng gầm của Tần Nhân Nhân đánh thẳng vào tâm trí Trình Uyên. Và khuôn mặt cô dần trở nên rõ ràng trong thế giới đỏ như máu của Trình Uyên. Không còn như trước, anh mơ hồ nhìn thấy mọi người. Anh nghĩ đến Tần Nhân Nhân. Kết quả, anh ta cũng nhìn thấy Đường Chiến bị dẫm dưới chân. Ngoài ra, Lý Nam Địch nằm ở một bên. Trình Uyên choáng váng. Một cảm giác bất lực sâu đậm lan tỏa khắp cơ thể anh trong khoảnh khắc. Màu tóc nhạt dần, máu đỏ trong mắt đã biến mất. Mọi người, phồng, một tiếng, anh ngã xuống và bất tỉnh. Tần Nhân Nhân kinh hãi nhìn Trình Uyên nằm trên mặt đất. Không khỏi sửng sốt, Đường Chiến chật vật đứng dậy khỏi mặt đất với một cái chân què và một cánh tay bị treo. Anh nhìn Trình Uyên đang nằm trên mặt đất. Hồi lâu anh mới bình tĩnh được, như phản ứng lại điều gì. Tần Nhân Nhân lo lắng nói với Đường Chiến. Mau, giết hắn rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ còn một phút nữa là nổ tung. Đường Chiến hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi về phía bộ điều khiển. Tạch, anh đưa tay ra và tắt ngòi nổ. Tần Nhân Nhân rốt cục thở ra một hơi nặng nề. Sau đó bước tới đỡ Đường Chiến nói. Mau lên, giết hắn đi, chuyện này xong xuôi rồi. Cách chương.